Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 272, Sử Lai Khắc Học Viện vs Tinh La Hoàng Gia Học Viện. Góc truyện audio.com. Chấm, Vinh Vinh, cho ta hồn lực, Đường Tam. Sau khi phóng thích vũ hồn, song phương đã triển khai trận hình. Đường Tam rất nhanh lui về sau đái Mộc Bạch. Tiểu Vũ và Đường Long tiến lên trước, đứng bên cạnh đái Mộc Bạch. Mã Hồng Tuấn vẫn như trước, đứng phía sau bảo vệ hai gã phụ trợ hồn sư. Chữ Vinh Vinh sau lưng bọn họ phóng thích vũ hồn. Đối thủ trước mặt không chứng kiến được cửu bảo lưu ly tháp quang mang tỏa sáng. Nghe thấy Đường Tam chỉ huy, tử quang lóe sáng, một đạo quang thải rót vào trong cơ thể hắn. Ngoài ra, trong tay áo Tư Tạp hiện lên hồng sắc quang ảnh, trên người Đái Duy Tư, Bạch Hổ hộ thân chướng xuất hiện. Vũ hồn giống nhau, hồn kỹ của hắn cùng Đái Mộc Bạch mặc dù không hoàn toàn giống, nhưng ba hồn kỹ đầu tiên đều như nhau. Dù sao, ba hồn kỹ này chính là do gia tộc trải qua trăm ngàn nghiên cứu mới đưa ra được kết quả tốt nhất. Đường Tam không chút do dự đem vật từ áo Tư Tạp cho vào trong miệng. Trong phút chốc, quang mang từ Ninh Vinh Vinh cũng nháy mắt rót vào cơ thể hắn. Đái Duy Tư cùng Chu Trúc Vân động thủ. Đái Duy Tư xông lên trước, khí thế mạnh mẽ bộc phát. Bạch Hổ Kim Cương Biến cũng phát ra áp lực về phía ba người Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thành cùng Tiểu Vũ. Không thể khi ngờ, hồn lực của hắn là mạnh nhất toàn trường lúc này. Lựa chọn thời gian động thủ cũng rất chính xác. Hắn càng bá đạo hơn so với Đái Mộc Bạch. Khí thế của thượng vị giả nhiều năm hình thành lên không phải là Đái Mộc Bạch có khả năng so sánh. Sau lưng Đái Duy Tư, Chu Trúc Vân cũng động thủ. Một đạo quang mang từ phía sau rót vào trong cơ thể nàng. Chu Trúc Vân nháy mắt biến mất. Cả thân người chỉ còn lại tàn ảnh trong không trung. Thân thể lao về phía Đường Tam. Đường Long thấy Chu Trúc Vân xông lại thì khẽ hừ lạnh lấy. Thân hình cậu cũng biến mất theo và chắn trước mặt Đường Tam. Nhìn thấy Đường Long xuất hiện trước mặt mình, Chu Trúc Vân hơi kinh hãi, nhưng sau đó trên người nàng sáng lên một vòng hồn hoàn. Hồn kỹ thứ ba U Minh Trảm. Chu Trúc Vân. Chu Trúc Vân hướng về phía Đường Long chém ra một đạo trảm kích bán nguyệt, nhưng mà Đường Long không thèm dùng vũ hồn mà chỉ vươn ra tay trái của mình. Đòn công kích của Chu Trúc Vân va chạm vào tay trái của Đường Long không như tưởng tượng như là của Chu Trúc Vân khi mà tay trái cậu dỉ máu, mà là tay trái. Đường Long bắt lấy đạo trảm kích này rồi bóp lấy một cái. Nhất thời đòn U Minh Trảm của Chu Trúc Vân phát ra bị Đường Long bóp nát. Chu Trúc Vân ngay từ đầu nhắm tới Đường Tam là vì hồn hoàn màu đen trên người Đường Tam tạo cho bọn họ uy hiếp lớn nhất nên là phải ưu tiên loại khỏi lôi đài trước. Ai ngờ là Đường Long đứng ra ngăn cản. Ngay khi Chu Trúc Vân bị Đường Long kiềm chế thì Trúc Thanh đã có động tác của mình. Thân hình lóe lên giống tỷ tỷ mình, nhưng mà tốc độ của nàng nhanh hơn hẳn. Chu Trúc Thanh cùng Chu Trúc Vân kịch liệt va chạm trên không trung. Nói về thực lực, Chu Trúc Thanh so với Chu Trúc Vân thua kém không ít. Dù sao hồn lực hai người có sự chênh lệch tới 5 cấp. Nhưng, sau lưng Chu Trúc Thanh còn có cửu bảo lưu ly tháp hồn sư chữ Vinh Vinh. Sử dụng tam khiếu ngự chi tâm, một đạo phụ trợ tăng tốc đem tốc độ của nàng trực tiếp tăng lên 40%. Đối với mẫn công hệ hồn sư mà nói, tốc độ cực kỳ quan trọng. Mặc dù Chu Trúc Vân cũng có đồng bạn phụ trợ tăng tốc, nhưng hiệu quả sao có thể so sánh với thiên hạ đệ nhất phụ trợ vũ hồn. Chưa kể tới việc Đường Long cũng tiến hành phụ trợ. Đây là một điều khá là rắc rồi khi mà chiến đấu với Đường Long, vì không biết cậu sẽ vào trạng thái nào để chiến đấu. Đường Tam trên người vạn năm hồn hoàn sáng lên. Sự khiếp sợ trong lòng Chu Trúc Vân cũng không có ngưng lại. Nàng đương nhiên nhìn ra được, Đường Tam đang chuẩn bị phóng thích hồn kỹ kinh khủng từ vạn năm hồn hoàn. Theo tình huống xúc lực của Đường Tam, nàng có thể hiểu được hồn kỹ này tuyệt đối không đơn giản. Bất luận thế nào cũng không thể để đối phương triển khai được. Hai tỷ muội thân thể giống như lưu tinh, không ngừng va chạm trong không trung. Vô số tia lửa óng ánh bắn ra vì lợi chảo tiếp xúc với nhau. Bên kia, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Đón nhận khí thế kinh người của Đái Duy Tư không phải Đái Mộc Bạch, mà lại là Tiểu Vũ. Thân hình chợt lóe, Tiểu Vũ đã xuất hiện trước mặt Đái Duy Tư. Đệ nhị hồn kỹ mị hoặc từ hai mắt phóng thích ra. Đái Duy Tư hừ lạnh một tiếng. Trong mắt đột nhiên tinh quang tăng vọt. Dĩ nhiên không để kỹ năng mị hoặc của Tiểu Vũ vào trong mắt. Một đạo bạch hổ liệt quang ba đánh về phía Tiểu Vũ. Đồng thời thân thể gia tốc. Hổ trưởng mở ra. Mục tiêu chính là Đái Mộc Bạch. Nhưng hắn vẫn còn quá xem thường Tiểu Vũ. Trong nháy mắt, hành động của Tiểu Vũ khiến mọi người tràn ngập khiếp sợ. Thuấn di phát động, né tránh công kích của Bạch Hổ liệt quang ba. Trong nháy mắt, Tiểu Vũ trên người bao trùm một tầng kim quang. Trực tiếp lao về phía Đái Duy Tư. Đái Duy Tư được coi là người thừa kế gia tộc. Bản thân vũ hồn Bạch Hổ cường đại. Thiên phú hơn người. Kinh nghiệm thật chiến cực kỳ phong phú. Đối mặt với Tiểu Vũ đột nhiên biến hóa, hắn cũng không có bối rối. Bạch Hổ Kim Cương Biến cùng Bạch Hổ Hộ Thân Chướng tăng lên tới cực hạn. Một tầng bạch quang từ trong cơ thể phát ra. Hắn chính là muốn bằng ưu thế về hồn lực đem Tiểu Vũ hất văng ra. Nhưng Đái Duy Tư quên mất rằng, khi bạch quang trên người hắn cùng kim quang trên người Tiểu Vũ tiếp xúc trong nháy mắt, bạch quang không có chút nào ngăn cản. Sau một khắc, bím tóc của Tiểu Vũ đã vung ra. Mạnh mẽ quấn quanh trên cổ hắn. Hồn kỹ thứ tư vô địch kim thân. Tiểu Vũ, sau khi phát động vô địch kim thân có thể miễn trừ tất cả các công kích. Lực lượng tăng cường gấp đôi. Duy trì trong 3 giây. Mỗi khi hồn lực gia tăng 10 cấp, thời gian tăng phúc được tăng lên 1 giây. 3 giây. Có thể rất ngắn nhưng nhiều lúc lại trở thành mấu chốt để chiến thắng. Đệ tứ hồn kỹ thời gian duy trì rất ngắn nhưng lại có hiệu quả rất lớn. Trong 3 giây đối mặt với mọi công kích đều có thể miễn trừ. Đủ thời gian cho Tiểu Vũ tiếp cận đối thủ. Tóc dài quấn quanh cổ đối thủ. Thân thể Tiểu Vũ đã vọt đến sau lưng Đái Duy Tư. Hai tay Đái Duy Tư đánh ra. Vừa lúc cùng với vô địch kim thân chống lại một giây cuối cùng. Lực phản chấn thật lớn làm hai tay hắn tê dại. Đường Long đã từng nói với Tiểu Vũ không thích nhìn nàng dùng thân thể quân quanh thân thể đối thủ. Dù sao nàng cũng là con gái. Cho nên, nhu kỹ hiện tại của nàng đã thay đổi rất nhiều. Bím tóc quấn quanh cổ Đái Duy Tư chợt thắt lại. Chuyển mình đến sau lưng Đái Duy Tư. Một chân chống giữ, một chân khác đặt ở phía trên thắt lưng của hắn. Hồn kỵ thứ nhất yêu cung. Tiểu Vũ. Tiểu Vũ cả thân thể được bao bọc bởi kim quang căng lên. Ngay sau toàn thân bộc phát lực. Dưới tác dụng của vô địch kim thân, lực lượng của nàng được tăng lên gấp đôi. Yêu cung cũng được tăng phúc gấp đôi. Lúc này, thân thể nhìn qua có vẻ mảnh khảnh của nàng lại thể hiện ra một lực lượng khiến mọi người cảm thấy kinh khủng. Cho dù là một vị 60 cấp hồn sư, dưới tình huống bị nàng khống chế như vậy cũng không thể có khả năng phản kháng. Thân thể Đái Duy Tư được quăng đi như đạn pháo, hướng phía đồng bọn bắn tới. Đúng lúc này, một tiếng hổ gầm phát ra. Đái Mộc Bạch rốt cuộc cũng động thủ. Ba khẩu bạch hổ liệt quang ba phóng ra. Dưới sự tăng phúc của bạch hổ kim cương biến chặn vài tên còn lại của Tinh La học viện đang phóng thích hồn kỹ. Đới Duy Tư bị Tiểu Vũ làm cho bay ra ngoài và Đường Long sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Ngay khi Đới Duy Tư tiếp đất thì cảm nhận được tinh thần của mình chấn động khiến CHP hắn đứng đờ ra ngay tại chỗ và Đường Long xông tới. Hồn kỹ thứ tư độc nham chảo. Lực công kích của Đường Long nháy mắt tăng lên và Đường Long đánh ra tổng công 5 chảo vào người Đới Duy Tư khiến hắn lâm vào trạng thái trúng độc. Và thiên đốt, quang mang của cửu bảo lưu ly tháp bắn ra đột nhiên tăng thêm một đạo. Là công kích tăng phúc, Tổng cộng hai đạo quang mang ngưng tụ trên người Chu Trúc Thanh. Một tiếng nổ vang lên. Chu Trúc Vân dưới sự công kích đã được tăng phúc của Chu Trúc Thanh bị chấn bay ngược lại. Sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nàng cũng không phải bại bởi Chu Trúc Thanh mà bại bởi sự kết hợp của Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh. Sử Lai Khắc Thất Quái cho tới bây giờ đều là một thể. Lúc này, trên người cả hai tỷ muội đều xuất hiện nhiều vết thương. Như trước hai nàng là ngang tài ngang sắc, thất quái bạo động, Đường Tam, thanh âm trầm ổn từ miệng Đường Tam phát ra. Một mực xúc lực, Đường Tam rốt cục cũng có động tác. Chân trái tiến lên trước một bước, một quyền chứa đầy ánh sáng màu lam nện xuống mặt đất. Cùng lúc đó, trong tay áo Tư Lạp sau lưng Đường Tam có bốn căn hưng phấn phấn hồng tràng. Mỗi căn rơi vào trong tay từng người đái mộc bạch, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, Mã Hồng Tuấn. Trong lúc Đường Tam chuẩn bị lực lượng, hắn tự nhiên cũng không có đình chỉ chế tạo hương tràng. Thản nhiên quang mang lóe ra, Đường Tam trên mặt toát ra một tia thần quang. Ánh sáng màu lam trong nháy mắt từ nắm tay hắn bộc phát ra. Đái Duy Tư bị Tiểu Vũ ném đi, hoàn toàn không khống chế được thân thể của chính mình. Dưới sự liên thủ của ba gã đồng bọn, mới có thể tiếp được thân thể của hắn xuống. Mà lúc này thời gian như chậm lại một nửa. Theo một âm thanh kỳ dị, một vòng sáng màu lam lấy Tinh La Học Viện chiến đội làm trung tâm lặng yên khuếch tán. Ngay sau khi vầng sáng khuếch tán đến tận cùng, đột nhiên, vô số căn lam ngân thảo từ trong phạm vi vầng sáng phóng ra, đem toàn bộ Tinh La chiến đội vây vào bên trong. Nguy cơ đã tới trước mắt, đội viên của Tinh La Học Viện chỉ mới kịp phóng thích ra hồn kỹ hộ thể. Lúc này, trong 7 người bọn họ, chỉ có Chu Trúc Vân ở xa một chút, còn 6 người còn lại đều ở cùng một chỗ. Tuy là có phòng ngự, nhưng Lam Ngân Thảo đem bọn họ vây vào trong, lại mang theo một cỗ lực lượng chấn động đặc thù, khiến cho 7 tên đội viên Tinh La Học Viện đều lâm vào trạng thái mê muội trong chốc lát. Thiên thủ Tu La Đường Tam đệ tứ hồn kỹ, Lam Ngân Tù Lung năng lực biến dị, Lam Ngân đột thứ trận phát động. Đây là kết quả cố gắng nghiên cứu của Đường Tam. Lam Ngân Tù Lung trong chiến đấu chính là Lam Ngân Thảo từ mặt đất tuôn ra, đem đối thủ bao vây lại. Đã như vậy, nếu đem tất cả hồn lực rót vào Lam Ngân Thảo rồi từ mặt đất phóng ra sẽ sinh ra hiệu quả gì đây? Lam Ngân Thảo hóa thành Lam Ngân Tù Lung đều cực kỳ cứng rắn. Nếu như đối thủ thực lực nhỏ yếu một chút sẽ trực tiếp bị xuyên thấu. Đối thủ có thực lực cao cũng không thể thoát ra khỏi phạm vi công kích này. Trong lúc Đường Tam không ngừng thí nghiệm, hắn phát hiện nếu hồn lực của mình ngưng tụ đến trình độ nhất định, Lam Ngân đột thứ có thể mang đến hiệu quả mê muội trong một khoảng thời gian ngắn. Hiệu quả này sẽ do thực lực của đối thủ mà quyết định thời gian dài hay ngắn. Để tăng mạnh hiệu quả của hồn kỹ, hắn ngay từ đầu nhận tăng phúc hồn lực của Ninh Vinh Vinh cùng với hưng phấn phấn hồng tràng của áo Tư Lạp tăng lên toàn bộ thuộc tính. Như vậy, Lam Ngân đột thứ của hắn lần đầu tiên sử dụng tại chiến trường đã đem lại hiệu quả lớn nhất. Cho dù là Đái Duy Tư có hồn lực mạnh hơn hắn không ít, lúc này cũng bị mê muội ít nhất 3 giây trở lên. Hơn nữa đối thủ mặc dù chặn lại công kích của Lam Ngân đột thứ, nhưng trên người cũng bị thương nhiều chỗ. Thất quái bạo động ngay khi Đường Tam xuất quyền đã bắt đầu rồi. Dục hỏa phượng hoàng, phượng dực thiên tường, hai đại hồn kỹ đồng thời từ trên người Mã Hồng Tuấn thoáng hiện. Đã đến lúc hắn biểu diễn, thân thể mập mạp giữa mênh mông hỏa diễm bao phủ lao đi, để lại trên không trung một vầng sáng. Khi Mã Hồng Tuấn sắp rơi xuống, Lam Ngân đột thứ trong nháy mắt biến mất, mà vị trí Mã Hồng Tuấn lựa chọn cũng rất chuẩn xác. Rơi vào trung tâm 6 người Đái Duy Tư, Tà Hỏa Phượng Hoàng đệ tứ hồn kỹ, Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích, phát động, người tiếp theo động là Đường Long. Trên người cậu sáng lên 6 vòng hồn hoàn và trên đầu 6 người tinh la hoàng gia học viện xuất hiện vô số hư ảnh thương mang theo nhiều màu sắc khác nhau rơi xuống đầu 6 người này. Bộ phận thứ nhất của đệ tứ hồn kỹ Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích trong nháy mắt bộc phát. Làm Đái Duy Tư cùng mấy người khác vừa từ mê muội sắp tỉnh táo lại rơi vào tình cảnh mê muội càng mạnh hơn. Ngay sau đó hai lực lượng từ mặt đất cùng không trung đồng thời bộc phát. Bạch hổ lưu tinh vũ từ trên trời giáng xuống. Bộ phận thứ hai của Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích từ mặt đất vọt lên. Hai đệ tứ hồn kỹ đồng thời bao phủ công kích 6 người. Ánh sáng màu vàng xanh từ long bàn tay Đường Tam chém ra. Bởi vì có Ninh Vinh Vinh hồn lực tăng phúc, Đường Tam sau khi sử dụng Lam Ngân Đột Thứ mặc dù tiêu hao lượng lớn hồn lực, vẫn còn dư thừa lực lượng. Công kích của Mã Hồng Tuấn phối hợp với Đường Long và Đới Mộc Bạch còn bỏ sót một người. Người này tự nhiên là giao cho Đường Tam. Ngay trước khi Chu Trúc Vân thanh tỉnh, Chu Võng trói buộc trong nháy mắt đem thân thể của nàng quấn lại, khiến cho nàng không còn cơ hội đi cứu viện đồng đội. Ầm ầm, tiếng kêu thảm thiết từ vị trí của Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ cùng Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích đồng thời vang lên. Nói về bộc phát lực, còn có cái gì so với Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ và Phượng Hoàng Khiếu Thiên Kích mạnh hơn đây chứ? Hơn nữa có thêm đòn công kích của Đường Long kèm theo nữa. Nhìn tỷ tỷ mình bị Đường Tam trói buộc lại thì Chu Trúc tha thừa cơ hội mà lên. Chu Trúc Vân thấy đệ muội mình xông lại thì sắc mặt hoàng ét. Muội muội đừng, chúng ta là thân tỷ muội, không cần phải động thủ tới tình trạng bất hòa. Chúng ta là người một nhà. Chu Trúc Vân cơ hồ là giống lên với Chu Trúc Thanh, nhưng mà Chu Trúc Thanh mặt không đổi sắc tiếp tục tấn công. Người nhà ư, đừng có chọc cười ta. Bao nhiêu năm qua ngươi và bọn họ đối xử với ta thế nào tự trong lòng các ngươi biết. Nếu xem ta là người nhà thì đã không đối xử như vậy. Chu Trúc Thanh, hồn kỹ thứ tư U Minh Ảnh Phân Thân. Chu Trúc Thanh, hồn kỹ thứ ba U Minh Trảm. Chu Trúc Thanh một phân làm ba, rồi tính cả nàng và hai phân thân đều đồng loạt hai tay chém ra lưỡng đạo trảm kích. Tổng cộng là 6 trảm kích đánh lên người Chu Trúc Vân. Cả 6 đạo trảm kích phân biệt chém lên ngực hai đạo, hai bên má hai đạo cùng trán hai đạo. Chu Trúc Vân coi như là dung nhan hủy hết rồi. Chu Trúc Thanh còn muốn tấn công tiếp thì dẫn đội bên Tinh La Đế Quốc nộ hống lên. Dừng tay, dẫn đội Tinh La Hoàng gia học viện. Theo tiếng nộ hống này, một nam trung niên xuất hiện trên lôi đài đứng chắn trước người Chu Trúc Vân cùng với những đội viên của nàng. Hiện tại 6 người Đới Duy Tư cực kỳ thê thảm, nhìn có vẻ như là trọng thương rồi. Tinh La Hoàng gia học viện các ngươi là như thế nào? Dự định phá luật sao? Nên nhớ đây vẫn là cuộc thi đấu đấy. Ta nói là dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Dẫn đội Tinh La Hoàng gia học viện. Đường Long thấy vậy thì cười lạnh lấy. Hồn hoàn thứ 7 trên người cậu sáng lên và cậu xông về phía tên dẫn đội Tinh La Hoàng gia học viện. Một tên hồn vương mà thôi. Dựa vào thân phận đừng có mà hô to gọi nhỏ. Cút xuống lôi đài cho ta. Đường Long quét thương ngang một cái và long thương đập thẳng vào bụng của tên này khiến hắn bay ra ngoài. Nguyên bản Đường Long có ý định dừng tay, nhưng mà thấy đôi mắt âm tàn và oán độc của Chu Trúc Vân và Đới Duy Tư thì cậu biết hai người này sau đó sẽ tìm phiền phức không ngừng, nên là cách tốt nhất là chảm thảo trừ căn. Đường Long đang đi tiến lên thì có một bóng người xuất hiện trên lôi đài. Định thần nhìn lại thì Đường Long thấy Bỉ Bỉ Đông xuất hiện trên lôi đài rồi. Trận chiến này ta tuyên bố Sử Lai Khắc Học Viện là người chiến thắng. Bỉ Bỉ Đông, đồng thời vì Tinh La Hoàng gia học viện có học viên dám ngay tại vũ hồn diện lộ ra sát khí, mà người tỏa ra sát khí là Đới Duy Tư và Chu Trúc Vân, nên hai người vĩnh viễn cấm tham gia vào bất kỳ trận chiến hồn sư nào cả. Bỉ Bỉ Đông, Tạ giáo hoàng thành toàn. Đường Long biết bây giờ chưa phải bại lộ thân phận của mình cùng Bỉ Bỉ Đông nên là cậu trực tiếp gọi là giáo hoàng. Mới vừa tỉnh lại, Đới Duy Tư và Chu Trúc Vân nghe được tuyên bố này từ Bỉ Bỉ Đông thì cả hai căm giận nhìn Đường Long và Chu Trúc Thanh. Nhưng mà như vậy có quá đáng hay không giáo hoàng điện hạ? Đới Duy Tư ngẩng đầu lên nhìn Bỉ Bỉ Đông thì bị vẻ đẹp của nàng hút hồn. Hỗn láo, dám nhìn chằm chằm ta như vậy. Có tin ta móc mắt ngươi không? Bỉ Bỉ Đông. Đới Duy Tư nghe Bỉ Bỉ Đông quát thì ngay lập tức cúi đầu xuống, nhưng mà hắn nào biết hành động nhìn Bỉ Bỉ Đông vừa rồi đã khiến cho hắn cả đời vạn kiếp bất phục. Đới Duy Tư, ngươi cư nhiên dám dùng ánh mắt dâm tà đó nhìn ta. Vậy nên là trừng phạt ngươi bị tước đi tư cách làm hồn sư, đồng thời mọi hồ sơ của ngươi trong Vũ Hồn Điện sẽ bị tiêu hủy đi. Bỉ Bỉ Đông, xin ngài khoan đã, giáo hoàng điện hạ. Dẫn đội Tinh La Hoàng ra học viện. Có chuyện gì? Bỉ Bỉ Đông, ta cảm thấy trừng phạt như vậy hơi quá đáng cho hắn. Dẫn đội Tinh La Hoàng ra học viện. Ta không cảm thấy quá đáng gì cả. Vẻ đẹp của ta chỉ có thể được một người chiêm ngưỡng mà thôi. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông nói xong, bất kể tên dẫn đội Tinh La Hoàng ra học viện có cầu xin thế nào đi nữa thì Bỉ Bỉ Đông cũng không hề động tâm hay xoay đầu lại. Nhìn, Chu Trúc Vân không cam lòng. Cho dù tới hiện tại, trong lòng nàng vẫn không thể tin được lại xảy ra như vậy. Bất luận như thế nào nàng cũng không nghĩ tới mình bị thất bại bởi muội muội mình còn chưa đến 15 tuổi. Hơn nữa còn là thảm bại. Nàng sao có thể cam tâm? Như thế nào nguyện ý nhận thua? Ta không cam tâm. Chu Trúc Vân nén đau đớn của mình phát động hồn kỹ đánh về phía Chu Trúc Thanh. Hành động này của nàng dù có đánh bại được Chu Trúc Thanh cũng sẽ bị loại thôi, vì nàng đã bị đánh rớt đài rồi. Trúc Thanh đánh nhanh rút gọn. Dù sao nàng đã bị loại. Vâng lão công. Chu Trúc Thanh. Thân hình Chu Trúc Thanh lóe lên lao về phía Chu Trúc Vân. Trong quá trình lao đi, Chu Trúc Thanh phân ra hai phân thân rồi cả ba Chu Trúc Thanh chém ra lưỡng đạo trảm kích đánh vào người Chu Trúc Vân, khiến cho nàng thổ huyết bay ngược ra ngoài. Chu Trúc Vân nằm trên đó nhìn Chu Trúc Thanh. Ta không cam lòng. Chu Trúc Vân. Nói xong câu đó, Chu Trúc Vân lại thổ huyết rồi bất tỉnh nhân sư. Nàng được Đới Duy Tư dìu đi theo sau lưng dẫn đội Tinh La Hoàng ra học viện rời đi. Trận đấu chấm dứt trong không khí im lặng. Sử Lai Khắc Thất Quái tất cả đều đứng ở trên đài thi đấu. Chậm rãi tụ họp lại. Bọn họ dùng sự thắng lợi hoàn toàn của mình để tuyên cáo sự vương giả của bọn họ. Sử Lai Khắc chiến đội. Đã không một người nào bị thương nặng mà đem một trong tam đại hạt giống Tinh La Đế Quốc chiến đội Hoàng gia cao cấp học viện đánh rơi khỏi sàn đấu. Khi trọng tài tuyên bố thắng lợi, cũng là lúc khu nghỉ ngơi của Sử Lai Khắc học viện nổi lên tiếng hoan hô vang dội. Cho dù là đại sư, trên mặt cũng toát ra vẻ tươi cười. Cho dù là chiến thuật tốt nhất cũng cần phải có người chấp hành. Nếu không có những đứa trẻ tuyệt thế kỳ tài này thì chiến thuật của hắn làm sao có thể phát huy hoàn mỹ như vậy được chứ? Đoàn người Sử Lai Khắc học viện chiến đội đang đi đột nhiên dừng lại. Đường Tam cảm nhận thấy mình đang bị một ánh mắt chăm chú nhìn mình. Ngẩng đầu nhìn lên, đoàn người này đúng là đại biểu thiên đấu đế quốc hạt giống chiến đội. Mà nhìn hắn chính là chiến đội trưởng. Sở hữu Lam Điện Bá Vương Long Võ Hồn Ngọc Thiên Hằng. Không nghĩ tới các ngươi đã cường đại đến mức như vậy rồi. Ta thật sự rất kinh ngạc. Ngọc Thiên Hằng, các ngươi cũng đâu có kém. Ta thấy các ngươi cũng đều có tiến bộ lớn đó chứ. Đường Tam, nguyên lai ta cũng có ý định cùng các ngươi ở tổng kết tái đánh một hồi. Nhưng hiện tại xem ra, đã không có cơ hội. Bất quá. Nhớ kỹ, thay ta báo thù, Ngọc Thiên Hằng, đừng làm cho ta xem thường ngươi. Không có thử qua, làm sao biết không thể. Nếu như là đội trưởng mà chính ngươi lại không tin tưởng. Như vậy, cả đời này, Ngươi từng hòng vượt qua được Tam ca. Một lời nói của Đường Long khiến cho lòng háo thắng của Ngọc Thiên Hằng trồi dậy. Trận đấu làm mọi người chú ý rốt cuộc cũng bắt đầu. Là hai trong số ba đội ngũ hạt giống. Thiên đấu Hoàng gia học viện chiến đội cùng võ hồn điện học viện chiến đội bước lên sân đấu cùng lúc. Toàn trường đã tĩnh lặng lại. Trận đấu trước đó đã gây cho bọn họ rung động mãnh liệt. Mà trận đấu kế tiếp này, theo lý lại càng thêm đặc sắc. Tại vòng đấu thứ hai, trong 7 người xuất trận của võ hồn điện chiến đội, cũng không có 3 người đạt được tử lục huân chương trong truyền thuyết xuất hiện. Mà bọn họ cũng dễ dàng giành chiến thắng. Mà trước mắt đấu với thiên đấu Hoàng gia học viện chiến đội rõ ràng là bất đồng. Bên võ hồn điện chiến đội, cũng thay thế 3 khuôn mặt mới. 3 người này chậm rãi dẫn đầu võ hồn điện chiến đội. Bọn họ nhìn qua tướng mạo đều rất bình thường, tâm tình cũng rất bình tĩnh, nhưng làm cho người ta có cảm giác bọn họ giống như 3 con sói đang vận sức chờ phát động. Nhưng mà không chút nghi ngờ nào, đội tuyển hạt giống thiên đấu Hoàng gia học viện bị đội vũ hồn điện đánh cho không có sức hoàn thủ chút nào. Nhất là Hồ Liệt Na hồn sư khống chế cực cường. Tà Nguyệt khi giải quyết xong đám người thiên đấu Hoàng gia học viện thì xoay người lại nhìn Sử Lai Khắc học viện. Tà Nguyệt giơ lên Nguyệt nhận ý vị 10 phần khiêu khích lấy đoàn người Sử Lai Khắc học viện. Đường Tam thản nhiên đón nhận lấy khiêu khích này của Tà Nguyệt. Tà Nguyệt ánh mắt ác lạnh, giơ tay phải lên cắt ngang trên cổ, làm ra tư thế tàn sát. Tà Nguyệt lúc này cảm giác cổ mát lạnh ngưng tụ, ánh mắt mới phát hiện ra Đường Long xuất hiện hồi nào không hay, và cậu đã gác một thanh kiếm lên cổ. Tà Nguyệt, đừng có mà quá phách lối. Nếu không phải ta cố kỵ quy tắc ở đây thì người đã là một bộ thi thể rồi. Vòng thứ 3 chấm dứt. Cả đại tái chỉ còn lại 6 đội. 3 đội hạt giống trong trận đấu ngày hôm nay đã có 2 đội bị loại. Chỉ còn lại có võ hồn điện chiến đội. Không thể nghi ngờ, trong 6 chiến đội còn lại, thực lực của võ hồn điện chiến đội là đứng đầu. Theo sát phía sau là Sử Lai Khắc học viện chiến đội cùng Thần Phong học viện chiến đội. 3 chiến đội còn lại mặc dù cũng lọt vào lục cường, nhưng cũng chỉ là bồi sấn mà thôi. Ngày mai rút thăm sẽ quyết định rất nhiều sự tình. Không ai muốn sẽ gặp võ hồn điện chiến đội đầu tiên. Gặp họ như là đụng phải tường cứng vậy. Cách chương.